Chương 1471, nhất đại nguy cơ, thân hãm sát cục. Đột nhiên, đang ở thích trí hưởng thụ ôn nhu hương Lưu Húc không khỏi một hồi tim đập nhanh. Hắn nhướng mày, phải biết rằng Lưu Húc tinh thần cha nở dê tha y đã tới hòa hợp hoàn mỹ cảnh, như vậy tim đập nhanh là tuyệt đối không thể tự dưng xuất hiện. Hắn vội vã mặc quần áo tử tế, phân phó Loan Loan nghỉ ngơi thật tốt, liền đi ra buồng nhỏ trên tàu. Phu cận vệ sĩ thấy vương thượng, vội vã đến gần, chậm đợi Lưu Húc chỉ thị. Lưu Húc hướng chu vi nhìn mấy lần, đội tàu lẳng lặng dừng sát ở bên bờ, trên bờ thì là chú đóng tiếp ứng quân sĩ, chút nào không khác thường. Vì vậy, hắn giống như là lơ đãng hướng về hai bên phải trái hỏi, đêm này bên trong có thể có cái gì không giống tầm thường việc các vệ sĩ ngân ra, mỗi người lắc đầu, một vệ sĩ đầu lĩnh quỳ xuống đất khởi bẩm, hồi vương thượng, tối nay cũng không đặc biệt việc, tất cả mạnh khỏe. Mới dứt lời, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói, trước đây không lâu, thánh tử cùng tống ra hai tiểu thư phi cùng tiến lên bờ, nói là đến phụ cận đi một chút. Bởi vì Tống Ngọc Trí còn chưa quá môn, cho nên các vệ sĩ vẫn xưng hô nàng Tống ra hai tiểu thư. Lưu Húc nhất thời nhíu chặt mi, trong đêm khuya khấu trọng cùng Tống Ngọc Trí lên bờ làm cái gì đột nhiên, mới gặp gỡ Tống Ngọc Trí lúc nàng ấy tràn đầy phẫn hận cùng sát ý nhãn thần xẹt qua não hải, Lưu Húc cả người chấn động. Chẳng lẽ nghĩ đến đây, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thân biến hóa khói nhẹ, liền hướng trên bờ lao đi. Lĩnh Nam địa vực sơn lâm rất nhiều, duyên hai bên bờ sông đều là thật cao tùng lâm. Lưu Húc dựa vào tâm linh linh giác không ngừng tìm kiếm. Hắn thân pháp nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát đã lướt qua mấy dặm. Ân cảm giác này phía trước cách đó không xa, lại ẩn giấu một cô vô cùng cường đại rồi lại khí tức quen thuộc. Là Ninh Đạo Kỳ, Ninh Đạo Kỳ lại ở chỗ này cái kia khấu trọng mà đồng thời, Ninh Đạo Kỳ dường như cũng phát hiện hắn, nhanh chóng hướng nơi đây chạy nhanh đến. Lưu Húc thần sắc trang nghiêm, lúc này cũng không cần suy nghĩ gì, chỉ đem công lực để tụ tới đỉnh phong, chuẩn bị nên tiếp kế tiếp ác chiến. Cùng lúc đó, tại phía xa tha nhờ Dương Châu, trấn thủ đại bản doanh Trúc Ngọc Nghiên, đơn mỹ tiên các lộ ủy chữa âm quỷ phái cao thủ thì nên đón một nhóm đặc thù khách nhân. Trúc Ngọc Nghiên một thân hát sát sao y yề, vóc người mạn diệu vô phương, ở phần phật trong gió đêm đang cùng phía trước cách đó không xa một vị cao gầy hung ác nham hiểm nam tử giằng co. Mà ở sau lưng nàng, đơn mỹ tiên, ích thủ huyền, bạch thanh nhi các lộ ủy chữa một đám âm quỷ phái cao thủ thần tình trang nghiêm, toàn bộ thần giới dự sẵn. Trúc Ngọc Nghiên mặt trầm như nước, dùng dường như hàm chứa vụn băng vậy thanh âm nói, Vinh Phượng Tường, Tịch Hứng, Dương Hương Ngạn, các ngươi dám can đảm phản bội thánh môn, Triệu Đức Nôn cho các ngươi chỗ tốt gì? Cao gầy nam tử chính là Ma Tương Tông chi chủ ma soái Triệu Đức Nôn, phía sau hắn hình dáng cũng là so với âm quỷ phái mọi người càng mạnh mẽ. Đại Minh Tôn giáo Thiện Mẫu cùng Đại Tôn dẫn theo kỳ hạ ngũ minh tử cùng ngũ loại ma hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên chuyển vây quanh tư thế. Hơn nữa Vinh Phượng Tường, Tịch Hứng, Dương Hương Ngạn ba người, có thể nói thực lực hơn xa âm quỷ phái. Triệu Đức Nôn cười nhạt, dùng đặc hưu âm nhu thanh âm nói, Lưu Húc chẳng qua là một vượn đội mũ người vai hề, có tài đức gì lãnh đạo thánh môn âm hậu lại sẽ bị hắn hàng phục, thật là làm cho vẫn ngưỡng mộ âm hậu ở dưới thập phần thất vọng. Hắc hắc, chẳng lẽ cái kia giường chi nhạc lại có thể khiến người ta quên hết mọi thứ hay sao? Lời nói này gần như vũ nhục, nhưng Trúc Ngọc Nghiên lòng dạ thâm trầm, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nói ra, ngươi được xưng ma soái, lại cũng bất quá là một cái đi theo người đột quyết phía sau chó vẩy đuôi mừng chủ cậu mà thôi. Những năm gần đây Thánh Vương làm chuyện kế tiếp, dù cho ngươi có thể hoàn thành nhất kiện, phụ ngươi Triệu Đức Nôn làm cho này Thánh Môn chi chủ trang có gì không thể, chỉ là, ha ha, Triệu Đức Nôn cũng không phản bác, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, nhiều lời vô ích, chúng ta đều là người trong võ lâm, liền ấn giang hồ quy củ làm việc, thuộc hạ thấy cái chân trương mà thôi. Vinh Phượng Tường thì thản nhiên nói, thành vệ quân mấy canh giờ bên trong cũng sẽ không nhận được tin tức. Âm hậu nếu như thức thời vụ, thì biết rõ các ngươi tuyệt không có cơ hội, có chạy đằng trời. Kỳ thực Trúc Ngọc Nghiên vốn là hạ lệnh trong thành cấm quân vây quanh nơi này, lại không nghĩ rằng làm cao tầng một trong Vinh Phượng Tường đám người thế mà lại phản bội, nhất định là truyền tin tức giả. Tuy là quản lý trong thành sự vụ hư hành chi là nhân kiệt, thế nhưng một lần nữa triệu tập binh sĩ cũng là nước xa không cứu được lửa gần, bên trong thành cũng không có cao thủ gì. Tịch Ứng âm hiểm cười nói, ma soái hứa hẹn sau khi chuyện thành thánh môn hồi phục năm xưa. Chúng ta cũng không nguyện ý có tên khốn kiếp lão cơi ở trên đầu chúng ta, đáng tiếc âm hậu yêu gian tình nhiệt, sợ là không dễ dàng nhận thức cùng chúng ta, hắc hắc. Dứt lời, trên mặt nổi lên tử khí, tuyệt học tử khí thiên la đã bắt đầu vận chuyển. Trúc Ngọc Nghiên diện vô biểu tình, nhẹ nhàng quét mắt một lần địch nhân trước mặt, đùa cợt nói, Tịch Ứng võ công của ngươi không được tốt lắm, xem ra đầu góc cũng không được, liền coi như các ngươi thắng lần này, nhưng đợi cho Thánh Vương từ lĩnh Nam trở về, các ngươi cũng bất quá là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ mà thôi. Dương Hương Ngạn lại tiếp lời, trở về ha ha, Lưu Húc tự thân khó bảo toàn, âm hậu liền đừng hy vọng. Trúc Ngọc Nghiên nhưng trong lòng thì dùng mình, mấy người này dám can đảm phản bội, chẳng lẽ thật là có cái gì nhằm vào Lưu Húc âm mưu ở thực thi, nếu không Dương Hư Ngạn người như vậy là khẳng định không dám phản bội. Chỉ là tình thế nhưng không để nàng suy nghĩ nhiều, đại tôn Hứa Khai Sơn cùng Thiện Mẫu Toa Phương đã vượt qua đám người ra, cùng Triệu Đức Nôn cùng nhau đối nàng hình thành hợp vây tư thế, mà Vinh Phượng Tường, Tịch Ứng các lộ ủy chữa đám người còn lại thì đối mặt đơn Mỹ Tiên cầm đầu âm quỷ phái cao thủ. Khả năng này là Trúc Ngọc Nghiên sinh mệnh lớn nhất nguy cơ, nhưng nàng vô hỉ vô bi, thần tình vẫn như cũ thờ ơ, thiên ma chàng vận khởi, đồng thời đem Triệu Đức Nôn, Hứa Khai Sơn, Toa Phương ba người bao phủ ở, chỉ có nàng liều mạng quấn quýt lấy cái này mạnh nhất ba người, còn lại âm quỷ phái cao thủ mới có thể ở trong chiến đấu có một tuyến sinh cơ. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lưu Húc cũng gặp phải lớn nhất nguy cơ. Phía trước đi ra hai người, một cái Nga quan Bắc mang dâu bạc trắng đến eo đạo môn đệ nhất nhân Ninh Đạo Kỳ, mà bên người lại còn theo một đạo thân ảnh, một đạo mạn diệu mê người được khó có thể hình dung xinh đẹp thân ảnh, rõ ràng là Phật môn đệ nhất nhân Phạm Thanh Huệ. Cùng lúc đó, Chu Vi lại cũng đi ra bốn cái lao hòa thượng, kinh khủng nhất là sự tồn tại của bọn họ thậm chí ngay cả linh giác siêu cấp bén nhạy Lưu Húc cũng không có nhận thấy được. Lưu Húc sắc mặt âm trầm không gì sánh được, chậm rãi nói, Phật môn thiền công quả thực kỳ diệu, dĩ nhiên có thể biến thành hoạt tử nhân vậy, liền một tia sinh mạng thể trình cũng không bộc lộ ra ngoài, hừ hừ, tứ đại thánh tăng lúc nào trở nên như thế lén lút, không sợ dơ các ngươi con lường ngốc thánh danh sao.